Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Hoàng Kim Bảo Dương. Không đúng, gia hỏa này đã có trí tuệ vì sao còn muốn thủ tại chỗ này? Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một loại khả năng, thông qua tầng này tế đàn về sau, tầng tiếp theo khẳng định cũng là tầng cuối cùng. Tô Dương mở miệng nói, tinh linh đường đi tầng thứ 5 có cái gì? Ám linh gào rít nói, đây không phải là ngươi một cái tiểu chiến sĩ hẳn phải biết. Đã đi tới nơi này, vậy cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi. Một bên nói, hắn một bên vung vẩy trong tay pháp trượng. Đúng là đối Tô Dương dẫn đầu phát động công kích. Tô Dương dục ngựa tránh thoát cái kia hắc ám quang cầu. Tiếp lấy vội vàng nhảy xuống ngựa, hắn đem tử diễm lôi rực mã thu hồi, đúng là muốn khiêu chiến ma đạo sư ám linh. Đương nhiên, Tô Dương cũng biết mình không phải gia hỏa này đối thủ. Hắn chỉ là muốn thử một chút cái này ma đạo sư thủ đoạn mà thôi. Có lẽ về sau gặp được, đi săn tiêu ký, đáng tiếc, Tô Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng không có trúng đích. Có điều không sao cả, phá giáp tiễn lôi minh tiễn trước đánh đi ra lại nói. Tô Dương phá giáp thuộc tính đạt tới 26,5%. Lực công kích hạn mức cao nhất đột phá 6.000. Mũi tên thiết lập tại boss trên thân vẫn có thể đánh ra rất cao phát ra. Nếu như không phải là bởi vì tỷ lệ chính xác quá thấp, Tô Dương còn thật có khả năng đem ra hỏa này xử lý. Ta có thể là cao thủ. Tô Dương cười hắc hắc. Chỉ là một cái nhân loại nhỏ yếu cung tiễn thủ thế mà dám công kích mình. Ám linh thật sự là bị tức xấu. Nó lập tức đọc chú ngữ thả phóng ma pháp. Vô số ám quang bóng oanh kích tới. Cái kia giống như là như hạt mưa quang cầu bom còn thật đem Tô Dương giật mình. Miêu miêu mễ. Đây cũng quá khoa trương đi. Ầm ầm ầm ầm. Vô số ám quang bóng đánh vào Tô Dương trên thân. Tô Dương không chết. Thiên thiên tại thời khắc mấu chốt cho Tô Dương phóng thích trăm hoa đua nở. Vô số khóe môi đem bao khỏa. Để Tô Dương ở vào vô địch trạng thái phía dưới. Bái bai rồi. Tô Dương cười ha ha lấy xông lên tế đàn. Sau đó bắt đầu dây. 10, 9, 8, dầm dầm dầm. Ám linh đối Tô Dương phát động điên cuồng tiến công. Các loại ám hệ ma pháp giống như là như hạt mưa giáng xuống. Cái kia ầm ầm tiếng nổ mạnh vang khiến người ta nghĩ lầm mặt đất đều muốn sụp đổ. Nhìn lấy rơi vào bên cạnh mình ma pháp đạn, Tô Dương âm thầm líu lưỡi. Chỉ từ cái này khoa trương ma pháp đặc hiệu cũng có thể thấy được cái này huyết hồng cấp hy hữu. Boss đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Không đến 100 cấp, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, mà lại cho dù đến 100 cấp cũng khó có thể đem chiến thắng. Giây kết thúc, Tô Dương xuất hiện tại tinh linh đường đi tầng thứ 5. Nương theo lấy hắn biến mất, theo tầng thứ 4 thông hướng tầng thứ 5 tế đàn ầm vang sụp đổ. Tế đàn lại là duy nhất một lần, chỉ cần có người thông qua liền sẽ nổ tung. Về sau thì không cho phép người thứ hai thông qua. Tô Dương xuất hiện tại một chỗ u ám trong hành lang. Nhìn đến cái này hành lang, Tô Dương trên mặt vui vẻ. Hắn biết, chính mình đến đúng địa phương. Cái này nhất định chính là tinh linh đường đi tầng cuối cùng. Hắn dọc theo hành lang hướng phía trước, rất mau tới đến một chỗ ngã ba. Tô Dương tùy tiện tuyển một đầu đi lên phía trước. Sau đó thì phát hiện mình lạc đường. Hắn lại là tiến vào một chỗ trong mê cung. Không hề nghi ngờ, chỗ này mê cung cũng là một chỗ trận pháp. Là trận pháp thì có quy luật mà theo. Tô Dương cảm thấy mình có thể phá giải. Có thể cái này cần thời gian. Thời gian đối với tại Tô Dương tới nói chân quý nhất. Tô Dương không biết mình có thể hay không tại quy định thời gian bên trong giải khai mê cung quy. Luật, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ban đêm lần nữa buông xuống. Tô Dương vẫn tại trong mê cung đi dạo. Hắn để Thiên Thiên cùng Tử Diễm lôi rực mã đi về nghỉ. Lưu lại tự mình một người tiếp tục tại trong mê cung lắc lư. Tại trong mê cung, Tô Dương chỉ có thể ở tâm lý định vị một cái phương hướng. Sau đó dựa theo trong lòng mình phương hướng đi định nghĩa nó phương vị. Sau đó từng lần một nếm thử, tổng cộng 4 cái phương vị, nhiều nhất nếm thử 4 lần, tổng có thể tìm tới chính xác phương hướng. Buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, Tô Dương đi đến điều thứ nhất hư hư thực thực sinh lộ phần cuối. Sinh lộ phần cuối là tử lộ, một bức tường cao đem con đường phía trước đóng chặt hoàn toàn. Nhưng ở cuối đường chỗ đó lại trần phóng lấy một cái kim sắc bảo dương. Tô Dương vội vàng chạy tới, động sát chi nhãn dưới. Hoàng kim bảo dương thuộc tính bày biện ra đến. Hoàng kim bảo dương, cần chìa khóa vàng mới có thể mở ra. Mở ra về sau có tỷ lệ thu hoạch được hiếm thấy chân bảo. Cái này có thể là đồ tốt, có tỷ lệ mở ra bảo bối. Đây là so vận khí so nhân phẩm đồ vật. Mẹ, không mang chìa khóa đến, cũng không biết có thể hay không trang trong ba lô. Nghĩ tới đây, Tô Dương lập tức hành động. Hoàng kim bảo dương vậy mà có thể phóng tới trong ba lô. Cái này khiến Tô Dương vui mừng trong bụng. Mở ra hoàng kim bảo dương có hy vọng. Đem hoàng kim bảo dương vận chuyển đến trong ba lô. Tô Dương lập tức trở về. Đi vào mở đầu chi địa sau lại lựa chọn lần nữa phương hướng tìm tòi. Hơn 2 giờ về sau, hắn lại đi tới cuối đường. Sau đó lại phát hiện một cái hoàng kim bảo dương. Chỉ cần thăm dò mê cung quy luật liền sẽ có thu hoạch. Chỉ cần đi đối một con đường thì có thể thu được một cái hoàng kim bảo dương. Cái này thúc giục lấy Tô Dương vắt hết óc tính nhẩm tiến lên đường đi. Một đầu, hai đầu, tam điều, bốn đầu thiên bất chi bất giác thì sáng. Đi dạo hơn 10 giờ về sau, Tô Dương rốt cục đi ra mê cung khu. Tại cuối cùng sinh lộ chỗ đó, hắn lại phát hiện một cái hoàng kim bảo dương. A, tiếp tục đi lên phía trước, Tô Dương kém chút la hoảng lên. Đường đi phía trước là một cái rộng thùng thình đại sảnh. Bên trong tình hình để hắn rung động. Đại sảnh phía trong cùng nhất có một cái ước chừng cao 5 mét xanh biếc cánh cổng ánh sáng. To lớn sức mạnh của sự sống chảy xuôi bên trong, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Tô Dương thử nghiệm tại nguyên chỗ thiết lập tọa độ, khiến hắn rất ngạc nhiên là chính mình thế mà thiết lập thành công. Nói cách khác, hắn về sau còn có thể thông qua không huyễn bảo châu đi tới nơi này. Đè nén xuống vui mừng, Tô Dương tiếp tục nhìn về phía trước đi. Tại cái kia xanh biếc cánh cổng ánh sáng trước còn đứng lấy một vị mặc lấy ma pháp bào màu đen vu sư. Chẳng lẽ đây chính là thánh ma đạo sư ám giả? Tô Dương nhớ tới trước đó cái kia gọi là ám linh ma đạo sư giới thiệu. Ám linh là thánh ma đạo sư ám giả đệ tử. Bây giờ đang ở tinh linh đường đi tầng thứ 5 nhìn thấy một cái thần bí ma pháp sư. Rất có thể cũng là ám dạ. Lúc này, ám dạ tựa hồ tại trước cửa thi pháp. Hắn không ngừng mà tụng chú ngữ. Theo vu trận chiến bên trong phát ra chùm sáng màu đen. Bắn về phía trước cửa một gốc bích đóa hoa màu xanh lục. Đó là một đóa toàn thân xanh biếc thực vật. Nắm giữ 7 mảnh bích lá cây màu xanh lục. Sợi rễ cùng rễ cây thậm chí ngay cả đỉnh đầu nở rộ bông hoa đều là màu xanh biếc. Nhìn lấy hết sức xinh đẹp, Tô Dương được chứng kiến ám linh cường đại. Cái kia sư phụ hắn khẳng định càng thêm biến thái. Thánh ma đạo sư, nghe thấy danh hào này cũng không phải là bình thường người. Gặp phải loại này boss, Tô Dương khẳng định là sẽ không đi tiếp xúc hắn mi đầu. Dù sao chính mình đã thiết lập tọa độ. Về sau lại đến chính là, bất quá, cái này thực vật làm sao đang hấp thu cánh cổng ánh sáng năng lượng a? Ta dựa vào, hắn sẽ không phải là hướng dùng đóa hoa này đem cửa lớn mở ra a? Tô Dương nghĩ như vậy, càng nghĩ, hắn lại càng thấy đến thật là như vậy. bởi vì tại cái kia bông hoa hấp thu phía dưới, cánh cổng ánh sáng năng lượng rõ ràng yếu bớt. Cánh cửa này đằng sau đến cùng có đồ vật gì đây? Tô Dương âm thầm suy tư. Cửa lớn lục sắc quang mang dần dần yếu bớt. Ám Dạ hưng phấn lên. Lập tức liền muốn thành công. Chỉ muốn mở ra cánh cửa này là hắn có thể đi vào tinh linh hạp cốc. Sau đó tìm tới truyền thuyết kia bên trong sinh mệnh tuyền thủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.